Linh Kiếm Tôn, chương 868, 868, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm vừa vào, đầy sao chiếu rọi không với trong đêm, vương xuống điểm điểm tinh quang, những nải ánh sao như là nước chảy, tụ hợp vào vạn tinh cổ đồ, hóa thành từng đạo mắt trận, tuyên cổ vĩnh hằng thủ hộ thánh tinh thành ngoài thành, thú triều như trước vô cùng mênh mông, nhưng đóng tại thánh tinh thành võ giả. Nhưng không có quá nhiều để ý, không hẹn mà cùng quay đầu lại viễn vọng, hướng thánh tinh giữa thành vạn tinh lâu nhìn tới. Tối nay, vạn tinh lâu bên trong, đem tổ chức gia tộc đại hội, 5 gia tộc lớn người, 18 cổ thành thành chủ, đều sẽ đích thân dự họp, liền ngay cả Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Như vậy thịnh hội, vốn là hấp dẫn vô số người chú ý, hay bởi vì Sở Hành Vân hôm nay lập uy cử chỉ, càng làm cho vô số người tràn ngập tò mò. Muốn biết lần này việc trọng đại sẽ phát sinh chút gì. Đêm tối, càng ngày càng đậm, lập lòe vô cùng ánh sao vạn tinh lâu, như một cái giải lụa ngân hà, rung động thật sâu đoàn người nội tâm, từng tòa lầu các trên, đèn đuốc sáng choang, đã có thể nhìn thấy một chút bóng người. Đến rồi, lúc này, chờ đợi ở vạn tinh lâu ở ngoài đám người, đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kinh hô. Đoàn người theo thanh âm nguyên nơi nhìn đi qua, ở nơi đó. Có một mảnh tối om om bóng người xuất hiện, con số, sợ là không xuống 100 người, đang dẫn đầu chỗ, còn có mấy con phi hành linh thú, tình cảnh khá là hiền hách. Là Âu gia cùng Đoàn gia, mọi người mắt sắc, rất nhanh sẽ nhận ra người đến ảnh lai lịch, trong lúc nhất thời, hỗn loạn tiếng bàn luận tiêu tan xuống, thay vào đó, là sắc bén cười nhạo tiếng. Âu gia cùng Đoàn gia, lần này có thể nói là mất hết mặt mũi. Ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ rùa rụt cổ không ra, không nghĩ tới, chung quy vẫn là đến rồi, đi theo người, tất cả đều là gia tộc tinh anh, chẳng lẽ là sợ Lạc Vân các chủ? Lạc Vân các chủ tu vị, đã đạt âm dương hai tầng, thực lực vô song, chỉ bằng những này người, e sợ còn không chặn được một chiêu kiếm. Trải qua liên tiếp công việc, đoàn người đối với Lạc Vân, cũng không lại ôm ấp phiến diện cùng xem thường, mơ hồ có đi theo chi xu thế. Lời vừa nói ra, ồ tiếng cười bạo phát, để Âu gia cùng Đoàn gia vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người kia tựa hồ là Đoạn Phong, bỗng, có người đưa tay chỉ về trên không, đoàn người sững sờ, ánh mắt dồn dập nhìn quét đi qua, đã thấy ở phi hành linh thú trên lưng, đứng thẳng một tên ương ngạnh thanh niên, thình lình chính là Đoạn Phong. Cái này vô tình vô nghĩa xúc sinh, lại còn dám xuất hiện, Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm còn quỳ trên con đường lớn. Hắn ngược lại tốt, không hề một ít thay đổi sắc mặt, quả thực có thể cầm thú, dạng người như hắn vậy, không tư cách sống ở tinh thần cổ tông, liền hẳn là đúng lúc chu diệt đi. Vừa nhìn thấy Đoạn Phong, đoàn người trong mắt tuôn ra hung hăng lửa giận, bọn họ đều chân thành cảm thấy, Sở Hành Vân liền hẳn là ra tay, đem Đoạn Phong mạnh mẽ chu diệt, vì dân trừ hại. Bất quá, cũng có lý trí người lên tiếng nói, Đoạn Phong hành động, người người phải trừ diệt. Hắn bây giờ nhìn giống như phong quang, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ, chẳng mấy chốc sẽ tự chịu diệt vong, căn bản không cần Lạc Vân các chủ ra tay. Này lời nói không sai, cầm thú người, Lạc Vân các chủ cũng xem thường ra tay, hắn thì sẽ có ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo sắc bén lời nói âm vang lên, truyền vào Đoạn Phong trong tai, để hắn cả gương mặt đều trở nên trắng xám, thân thể loáng một cái. Suýt nữa từ phi hành linh thú trên lưng quẳng xuống, hoàn toàn không có thường ngày hung hăng tư thái. Ở Đoạn Phong phía trước, đứng thẳng hai tên ông lão, một người thân mặc áo tím, râu tóc bạc phơ. Mà tên còn lại quần áo bào cho, thân hình có chút đến lọm khỏm, hai người với vị trí đầu não, dẫn dắt đoàn người lướt về phía vạn tinh lâu. Hai người này, người trước là chủ nhà họ Đoàn, người sau nhưng là Âu gia gia chủ. Tăng nhanh tốc độ. Chủ nhà họ Đoàn sắc mặt âm trầm, đoàn người nói chào phúng nói như vậy, hắn đều có thể rõ ràng nghe được, lại sao dám ở chỗ này ở lâu, liền muốn lập tức tiến vào vạn tinh lâu. Đoàn gia như vậy, Âu gia cũng là như thế, hơn 100 người, không nói một lời, hết tốc lực chạy về phía vạn tinh lâu, dáng dấp chi chật vật, trêu đến đoàn người cười to không ngớt, cho tới Đằng gia cùng Mạc gia xuất hiện, cũng không có người quan tâm, để ý, thực sự là một đám không biết mùi vị người. Không lâu lắm, hai gia tộc lớn đến vạn tinh lâu, hai chân cứng chạm đất, chủ nhà họ Đoàn trở về đầu hừ lạnh một tiếng, lấy này phát tiết lửa giận trong lòng. Đoàn gia cùng Âu gia, đứng hàng năm gia tộc lớn một trong, quyền khuynh tông vực, thế lực vô cùng, nhưng hôm nay, lại giống như chó mất chủ giống như chật vật, thực sự là để hắn khó có thể tiếp thu. Hai vị gia chủ, có khỏe hay không đi? Giữa lúc hai vị gia chủ buồn bực thời gian, một đạo ôn hòa nhẵn nhụi giọng nữ vang lên, đã thấy bên trong đại sảnh, Liễu Mộng Yên cùng Gia Ngôi Sao từ lâu đến, thấy hai gia tộc lớn đến, trên mặt lộ ra một ít cười nhạt. Đối với Liễu Mộng Yên, Đoàn gia cùng Âu gia, lại há có thể thân cận, nhưng đối với Phương dù sao cũng là chủ nhà họ Liễu, càng là Sở Hành Vân chi nữ, khuôn mặt này, hay là muốn cho, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Thác Liễu gia chủ phúc, không việc gì. Sau khi nói xong, chủ nhà họ Đoàn cùng Âu gia gia chủ phân biệt ngồi xuống, đi theo mà đến hơn 100 người, cũng lần lượt ngồi xuống, không lên tiếng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần, thần thái lạnh lùng. Không bao lâu, Mạc gia cùng Đằng gia cũng đến Vạn Tinh Lâu. Bọn họ đối xử Liễu Mộng Yên thái độ, tương tự lãnh đạm, nói làm việc trong lúc đó, càng là không có xem thêm Sở Tinh Thần một chút, phảng phất hắn cũng không tồn tại, hình nếu như không có vật. Đối với việc này, Sở Tinh Thần cũng không có quá nhiều để ý tới, đơn giản nhắm lại hai con mắt, nhắm mắt làm ngơ. Đến thời khắc này, năm gia tộc lớn đã tất cả đến đông đủ, còn Cổ Thành thành chủ, tất cả đều xuất từ gia tộc, bọn họ ngồi xuống sau khi, thần thái có chút nghiêm nghị, khi thì lẫn nhau đối diện, không biết đang trao đổi cái gì. Thời gian từng giọt nhỏ từ trần, Vạn Tinh Lâu bên trong, tất cả mọi người đều đã đến ngang, chỉ có điều, bọn họ vẫn là không nhìn thấy Sở Hành Vân bóng người, xa xa, cũng không Sở Hành Vân khí tức. Làm sao vẫn chưa tới đến, mọi người ngưng mắt nhìn phía xa xa, Sở Hành Vân thân là Vạn Kiếm các chủ, lần này gia tộc đại hội, thế tất có chuyện quan trọng tuyên bố, vì sao chậm chạp không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không khô thể, mọi người ở đây lên tiếng nghị luận thời gian, trong bầu trời đêm. Một vệt tất hắc kiếm ánh sáng phá không kéo tới, như vẫn ánh sáng như vậy, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt, liền lướt vào Vạn Tinh Lâu. Để chư vị đợi lâu, tất hắc kiếm ánh sáng một chút tản đi, bên trong, một tên tuấn giật như yêu thanh niên áo bào đen chậm rãi đi ra, cũng ở mọi người chú ý bên dưới, đến phòng khách chủ vị, không nhanh không chậm ngồi xuống. Các chủ sự vụ bận rộn, có chỉ hoãn, cũng là bình thường việc, bất kể nói thế nào. Đến rồi dù sao cũng hơn không đến đúng lúc. Hầu như ở Sở Hành Vân dưới trướng trong nháy mắt, Âu gia gia chủ liền đứng lên, hai gò má mang cười, nhưng có vẻ hơi lạnh lẽo. Bên cạnh hắn, chủ nhà họ Đoàn cũng đứng lên, hai mắt híp thành một cái khe nhỏ, lạnh nhạt nói. Năm gia tộc lớn, đặt chân tinh thần của tông trăm nghìn năm, mặc dù là tông chủ, đều muốn lấy lễ để tiếp đón, các chủ đầu tiên là ra tay lập uy, sau đó lại khoan thai đến muộn. Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta một hạ mã uy? Hai người nói như vậy ngữ, đều chen lẫn trào phúng ý vị, vừa ra khỏi miệng, liền làm cho cả không gian đều đọng lại. Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Gia tộc đại hội vừa mới bắt đầu, Đoàn gia cùng Âu gia, liền như vậy không cam lòng tịch mịch, muốn cho Sở Hành Vân mất mặt. Cách chương.